Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phù kiếm phá nguyền rủa. Long Tinh Ngân không tiếp tục đi hái những này linh dược, mà là hướng về truyền tống trận mà đi. Rất mau tới đến truyền tống trận, Long Tinh Ngân thử một chút, vậy mà thật sự truyền tống không đi ra. Long Tinh Ngân thử mấy lần phát hiện đều không được, sau cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn đã tin tưởng cái kia nữ tử nói lời. Long Tinh Ngân xếp bằng ở trên mặt đất, tu luyện Huyễn Ngân Chỉ. Hắn phát hiện Huyễn Ngân Chỉ thứ nhất chỉ đã không đủ dùng. Công kích nữ tử thời điểm lại bị chặn. Long Tinh Ngân muốn tu luyện thứ hai chỉ. Đến ban đêm, Long Tinh Ngân mở mắt ra, bởi vì hắn phát hiện xung quanh bốn phía có không ít võ giả vây quanh hắn. Hắn đứng lên, nhìn một chút bốn phía, phát hiện những này võ giả lại có không ít thánh giả. Ban ngày cái kia nữ tử đi đến Long Tinh Ngân trước mặt nói, cái này bên dưới tin tưởng đi. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, hiện tại không khỏi hắn không tin tưởng. Một cái trong đó thánh giả đi vào Long Tinh Ngân trước mặt, vị này bằng hữu bạn, ngươi là muốn rời đi nơi này đi. Nơi này nhận lấy nguyền rủa là không thể nào rời đi. Trừ phi ngươi đạt đến bán thần, siêu việt lúc trước cái kia thực hiện nguyền rủa ngươi. Long Tinh Ngân nghe xong chau mày. Bán thần, cái này cần hơn ngàn năm đi. Long Tinh Ngân nhưng không tiếp thụ được. Bất quá, có một cái biện pháp có thể đánh vỡ nơi này nguyền rủa. Dạng này không chỉ chúng ta có thể biến trở về nguyên hình, người cũng có thể rời đi. Nếu quả thật nếu như vậy, các ngươi hẳn là cũng không phải là hiện tại bộ dáng này đi. Các ngươi đều làm không được sự tình, sẽ không để cho ta đi. Chúng ta làm không được là bởi vì ban ngày chúng ta là linh dược. Ban đêm tuy nhiên biến trở về tới, nhưng là vừa đi cái kia địa phương, liền sẽ lại lần nữa biến thành linh dược. Chúng ta không chịu nổi nơi đó nguyền rủa chi lực. Nhưng là ngươi có thể a? Ta, ngươi là nói tiên thiên chi thể. Có vẻ như vị này cô nương cũng là tiên thiên chi thể đi. Nếu quả thật đơn giản như vậy, nàng không phải liền hoàn thành. Người nói, Tịch Phán, chuyện này một người kết thúc không thành, cần hai cái tiên thiên chi thể. Long Tinh Ngân trầm mặc một hồi, cái tinh cầu này bị nguyền rủa chi lực bao phủ, truyền tống trận chỉ có thể vào không thể ra, liền liền thánh giả đạp không mà đi cũng không bay ra được. Huống hồ hắn còn không phải thánh giả. Long Tinh Ngân nhưng không cam tâm một mực bị vây ở chỗ này. Làm thế nào? Không khó. Nhớ kỹ ban ngày tòa kia núi lớn sao? Chính là tòa kia núi lớn trấn áp lại cái tinh cầu này. Cũng là tòa kia núi lớn duy trì lấy nguyền rủa chi lực. Mà trên ngọn núi lớn kia có hai cái vách đá. Chỉ cần phá hủy cái kia hai cái vách đá là có thể. Bán thần luyện chế vách đá, hẳn không có dễ dàng như vậy phá trừ đi. Đương nhiên, chúng ta tất cả thánh giả, cái này đã qua vạn năm đổi không biết bao nhiêu nhóm. Người nghĩ rằng chúng ta là bài trí. Chúng ta rốt cục tại trăm năm trước làm ra hai cái phù lục. Chỉ cần đem cái này phù lục dán tại trên vách đá, liền có thể phá hư cái kia vách đá. Nguyền rủa chi lực liền sẽ tiêu tán. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Đám người này là ăn chắc hắn. Trong nhóm người này có tiên thiên chi thể. Nói rõ đám người này tuyệt đối không phải nham hiểm người. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Không nghĩ tới gặp được như thế một cái tình huống. Long Tinh Ngân đưa tay nhận lấy phù lục. Hai cái này vách đá nhất định phải cùng lúc phá hư, cho nên mới cần hai người. Cái này vách đá tại núi lớn hai bên chỗ đỉnh núi, càng đến gần vách đá phía trên nguyền rủa chi lực liền càng mạnh. Các ngươi có nguy hiểm, nói không chừng đến sau cùng các ngươi cũng sẽ nhận nguyền rủa chi lực ăn mòn. Tịch Phán còn tốt chút, dù sao nhiều năm như vậy một mực đang nơi này, đối với cái này nguyền rủa chi lực đã có kháng tính, mà ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ngươi cân nhắc một chút, muốn hay không đi, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Cái này thánh giả, để Long Tinh Ngân không khỏi mở ra bạch nhãn. Cái gì gọi là không miễn cưỡng? Khó nói ta còn có lựa chọn khác sao? Long Tinh Ngân cười cười, lại nguy hiểm địa phương hắn đều đi qua. Cái gì mê tình hải, cái gì thiên hoang sơn mạch, cái nào không thể so với nơi này khủng bố nghìn lần vạn lần. Hắn sẽ còn sợ nơi này. Long Tinh Ngân nhìn cái kia nữ tử một chút. Cái này tiên thiên chi thể tên là Hoa Tịch Phán. Hoa Tịch Phán cùng Long Tinh Ngân nói một chút núi lớn tình huống. Nói tóm lại không có còn lại uy hiếp. Chính là càng lên cao nguyền rùa chi lực càng mạnh. Nàng đề nghị Long Tinh Ngân trước tiên ở nơi này thích ứng mấy năm. Hai người lại đi. Long Tinh Ngân thầm mắng một tiếng. Nói đùa cái gì? Còn mấy năm? Lúc kia cái gì đã trễ rồi? Long Tinh Ngân còn có rất nhiều sự tình muốn làm đây. Long Tinh Ngân tại Hoa Tịch Phán hoài nghi trong ánh mắt hướng đi núi lớn. Hướng về núi lớn một phía đi lên đi. Hoa Tịch Phán hướng đi khác một bên. Long Tinh Ngân đi bộ đi tới. Bốn phía nguyền rùa chi lực không ngừng hướng về hắn mà đến. Thế nhưng là đều bị tiên thiên chi thể ngăn trở. Từ từ đi lên đi. Long Tinh Ngân cảm giác cái này nguyền rùa chi lực càng ngày càng mạnh. Từ từ cảm giác, cái này tiên thiên chi thể lại có nguyền rùa chi lực rót vào. Long Tinh Ngân chống lên tiên thiên chi thể tràng vực, đem nguyền rùa chi lực ngăn trở. Long Tinh Ngân tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Bốn phía nguyền rùa chi lực trở nên vô cùng nồng đậm. Đều biến thành vũ khí. Cái này vũ khí không ngừng đụng chạm tiên thiên chi thể tràng vực. Ngay từ đầu còn dễ nói. Qua một hồi, trận này vực liền thẩm thấu tiến nguyền rủa lực. Dù sao Long Tinh Ngân tiên thiên chi thể mới vừa vặn tạo nên không bao lâu. Còn chưa đủ thành thục. Muốn không phải vậy cũng không trở thành dạng này. Long Tinh Ngân vận dụng thánh thể. Thánh huyết sôi trào huyết khí tràn ngập. Tạo thành thánh thể tràng vực. Cùng tiên thiên chi thể tràng vực dung hợp. Thánh thể vốn là khắc chế tà ác chi lực. Cho nên đối với cái này nguyền rùa chi lực cũng có rất tốt tác dụng khắc chế. Long Tinh Ngân tiếp tục có nhìn thoáng qua. Lại còn không đến 1/3. Hiện tại ước chừng cũng liền 1/5 trình độ. Long Tinh Ngân cắn răng tiếp tục tiến lên. Rất nhanh trận này vực lại không kiên trì nổi. Long Tinh Ngân chấn động ngũ hành đạo cốt. Ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc ra chỉ ở đây vực bên trên. Thế nhưng là điều kiện không lớn. Trận này vực lại không ngăn được. Long Tinh Ngân vận dụng ngũ hành đạo cốt thần thông. Lực lượng cường đại gia trì tại bên trên. Long Tinh Ngân một cổ tác khí đến một nửa vị trí. Thế nhưng là lại không kiên trì nổi. Nơi này nguyền rùa chi lực tạo thành từng cái nhỏ giọt nước. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành cướp tâm biến. Hỏa diễm lực lượng đem chính mình bao phủ. Hỏa diễm lực lượng đem thoát ra nguyền rùa chi lực đốt cháy. Sau đó lại sử dụng thanh liên tạo hóa thuật. Thanh liên rung động, tạo hóa tinh khí đem nguyền rùa chi lực ma diệt. Long Tinh Ngân lần nữa dậm chân hướng phía trước. Đến 3/5 chỗ. Nơi này rơi ra nguyền rùa chi lực mưa. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Chấn động lực lượng toàn thân. Tất cả lực lượng gia trì. Đầu đội lên vĩnh hằng chung. Đột nhiên xông về phía trước đi. Cuối cùng đã tới 4/5 địa phương. Mắt thấy còn có không xa liền thành công. Nơi này nguyền rùa chi lực tạo thành từng cái phù văn. Phù văn chớp động, Long Tinh Ngân trên người chàng vực tại rung động dữ dội. Long Tinh Ngân rõ ràng có thể cảm nhận được nguyền rùa chi lực xâm nhập của hắn thân thể. Long Tinh Ngân thi triển tất cả lực lượng đối kháng. Tuy nhiên lại không có bao nhiêu tác dụng. Lực lượng này thực sự quá mạnh. Từng cái phù văn hướng về Long Tinh Ngân thể nội chui vào. Long Tinh Ngân giống to. Nguyền rùa chi lực không ngừng tiến vào mặc cho Long Tinh Ngân chống cự cũng không có tác dụng. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được chính mình thân thể tại biến hóa. Hướng về linh dược biến hóa. Từng cái nguyền rùa phù văn tiến nhập Long Tinh Ngân thể nội. Khắc ấn ở tại thân thể mỗi một chỗ. Ngay tại cái này lúc. Long Tinh Ngân thể nội một cái phù kiếm vậy mà động. Đây là ban đầu ở ngũ hành bí cảnh kim kiếm đảo lấy được đồ vật. Phù kiếm tại Long Tinh Ngân đạo cung bên trong xoay tròn. Tiến vào Long Tinh Ngân thể nội nguyền rùa chi lực vậy mà hướng về nó mà đi. Phù kiếm xoay tròn đem cái này nguyền rùa phù văn tại hấp thu. Long Tinh Ngân đang dị biến thân thể vậy mà tốt. Theo phù kiếm xoay tròn. Bốn phía nguyền rủa phù văn đều bị dẫn dắt tới, bị phù kiếm hấp thu. Long Tinh Ngân không có thời gian bao sâu cứu, hướng về trên núi đi đến. Long Tinh Ngân thậm chí trực tiếp thu hồi tràng vực, mặc cho lấy nguyền rủa phù văn tiến nhập thể nội. Long Tinh Ngân nhanh chóng đi về phía trước, không nhiều sẽ liền đi tới đỉnh chóp. Cái kia vách đá đã cách không xa. Nơi này nguyền rủa chi lực thật sự là quá biến thái. Rơi xuống nguyền rủa chỉ mưa, phù văn cũng là lít nha lít nhít, bất quá đều bị phù kiếm hấp thu. Phù kiếm thậm chí trực tiếp vọt ra, ở vào Long Tinh Ngân đỉnh đầu, không ngừng hấp thu nguyền rủa chi lực. Bốn phía nguyền rủa chi lực không ngừng bị hấp thu. Long Tinh Ngân nhận được Hoa Tịch Phán truyền âm, nàng vậy mà đã đạt tới vách đá chỗ. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất khiếp sợ. Xem ra cái này nữ tử cũng không đơn giản a. Long Tinh Ngân trở về một tiếng, tranh thủ thời gian đi vào vách đá trước mặt. Long Tinh Ngân truyền âm cho Hoa Tịch Phán. Đang lúc hắn chuẩn bị dùng cái kia phù lục dán tại phía trên thời điểm, phù kiếm đem bốn phía nguyền rủa chi lực quét sạch sành xanh. Sau đó hung hăng cắm vào trên vách đá. Trên vách đá phù văn cấp tốc bị phù kiếm hấp thu. Một cái khác một bên Hoa Tịch Phán đem phù văn tiếp tại bên trên. Phù lục chi lực không ngừng ma diệt nguyền rủa chi lực. Hết thảy đều theo trong tưởng tượng. Tình huống phát triển, thế nhưng là điều kiện không lớn. Hoa Tịch Phán bên này phù văn đã biến mất. Thế nhưng là núi này trên vách phù văn lại không có hoàn toàn ma diệt. Còn lại tiếp theo bộ phận, Hoa Tịch Phán sắc mặt đại biến. Bùa này vậy mà không có giống trong tưởng tượng như thế. Xong, cái này nguyền rủa phản phệ muốn bạo phát. Ngay tại Hoa Tịch Phán sắc mặt hoảng sợ thời điểm, Long Tinh Ngân bên này phù kiếm đột nhiên truyền ra một cỗ sức hút, đem Hoa Tịch Phán bên kia nguyền rủa phù văn cũng hấp thu. Hoa Tịch Phán đột nhiên trông thấy cái này còn lại phía dưới nguyền rủa phù văn vậy mà tại biến mất. Chỉ là một lát liền hoàn toàn biến mất, cảm giác bốn phía nguyền rủa chi lực bị hấp thu. Hoa Tịch Phán nới lỏng khẩu khí, coi là bùa này vẫn là có tác dụng. Sau đó truyền âm cho Long Tinh Ngân. Ngay ở chỗ này nguyền rủa phá nát thời điểm, vô tận trong tinh không, một cái mở tối địa phương, một cái nam tử đột nhiên phun một ngụm máu, trợn mở con mắt, trên thân lực lượng kinh khủng chấn toàn bộ tinh thần đều đang lắc lư. Là ai phá vỡ ta nguyền rủa? Là ai phá hủy ta hậu hoa viên? Đáng giận, nam tử hai tay huy động, đánh ra một đạo phù văn. Một cái tấm gương xuất hiện tại nam tử trước mặt, trong gương tràng cảnh đang nhanh chóng biến hóa, vậy mà xuyên việt không gian. Long Tinh Ngân đánh vỡ nguyền rủa tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nam tử tay cầm một khối kỳ dị thạch đầu, hai tay huy động, từng cái phù văn đánh vào trong gương. Hắn muốn cách không thi triển chớ chú chi thuật, nguyền rủa chi lực phun trào, cách tinh không hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Ngay tại cái này lúc, tại phía xa khởi nguyên tinh một cái nam tử, trợn mở con mắt, đỉnh đầu một thanh lớn trung chấn động, hai tay huy động, một đạo quang mang đánh ra, một cái khác một bên nam tử thân thể chấn động, phun một ngụm máu tươi, phẫn hận nhìn về phía khởi nguyên tinh phương hướng, tốt một cái cửu kiếp, không tìm được cửu kiếp lại là cái này tiểu tử người hộ đạo. Rất tốt, lần này ta nhớ kỹ, khởi nguyên tinh cửu kiếp. Nhìn về phía bầu trời, lạnh lùng cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng xuất thế, thần khí sao, lúc trước đại ca tha ngươi, xem ra ngươi còn không biết rõ hối cải a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.